Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 332, 332, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca ở trong từng tầng sóng biển đẩy ra. Ngược dòng hướng địa phương Thanh Nguyên bơi tới. Tìm được lối vào chưa? Không, mẹ nó, Tiểu Thủy cũng không có biện pháp. Đúng, nghịch hải chân tà môn này. Chúng ta phải trôi trên biển này bao lâu? Triều Phong có chút nôn nóng cùng Vân Ngạo Thiên trầm thấp trả lời. Từng tiếng rõ ràng truyền đến trong tai Phượng Cửu Ca. Nàng biết hai người nhất định là ở trên biển này vây khốn có chút thời gian. Nếu không không có khả năng đem hai người bọn họ bước đến tình trạng như vậy. Không khỏi tăng tốc độ. Nàng nhanh chóng bơi qua. Khóe miệng đã nhịn không được nhếch lên một nụ cười. Phu quân, Triều Phong, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa, ta trở về rồi đây. Thanh âm truyền ra ngoài thật giống như bị tiếng sóng biển thật lớn nuốt chửng. Một chút tiếng vọng cũng không có. Phượng Cửu Ca dứt khoát bơi đến trước mặt đám Vân Ngạo Thiên. Vươn tay dùng sức lay động trước mắt bọn họ. Phu quân, bàn tay vươn ra trực tiếp xuyên qua thân thể Vân Ngạo Thiên. Hoàn toàn không có một chút trở ngại. Phượng Cửu Ca nhìn thân thể hư hóa kia. Nhìn vẻ mặt lo lắng tỉ mỉ của bọn họ. Sửng sốt liên tục uống hai ngụm nước biển. Lại chỉ cảm giác được mặn. Lại không sặc, điều này có nghĩa là gì? Tất cả những điều này chỉ là cảm giác của nàng mà thôi. Căn bản cũng không có Vân Ngạo Thiên, cũng không có Triều Phong cùng Tiểu Thủy Tiểu Hòa, chỉ có một phần ảo giác mà thôi. Nhưng vì sao lại chân thật như vậy? Ngay cả động tác theo thói quen nhíu mày kia cũng giống nhau. Mi tâm nhíu chặt giống như một nút thắt không mở được. Chẳng lẽ đây chính là mỹ thuật của Bích Ngân? Có thể làm cho người ta nhìn thấy tình cảnh mình quan tâm người nhất. Phượng Cửu Ca nghĩ trong lòng. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Nói cách khác, tuy rằng nàng không thể làm cho bọn họ cảm giác được sự tồn tại của nàng. Nàng lại có thể biết trong khoảng thời gian này bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đi, nàng lập tức theo sát tốc độ của bọn họ. Nghịch hải sở dĩ gọi là nghịch hải. Là bởi vì nơi này đồ vật giống như tên của nó. Hết thảy đều là ngã xuống. Khi cái gì cũng không phù hợp với lẽ thường. Thường thường chính là thời điểm khó phá giải nhất. Ngay khi bọn họ hoàn toàn không tìm được phương hướng. Đột nhiên từ trên bầu trời ném ra một cái tam xoa kích của Dạ Xoa. Thiếu chút nữa liền đâm vào đầu Triều Phong. Triều Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời trống rỗng. Lập tức cảnh giác. Thứ này từ đâu mà ra? Vân Ngạo Thiên đem Tiểu Thủy ném qua. Tiểu Thủy lập tức kiểm tra thanh tam xoay kia một chút. Sau đó nâng cái mông đáng yêu của nó xoay người. Hướng về phía Vân Ngạo Thiên gật đầu. Ngạo Thiên, thật sự là thứ trong biển. Quả nhiên không sai. Lối vào nghịch hải không ở trong biển. Mà là ở trên trời. Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không có một vật nào trời trong xanh. Căn bản không thể xuống tay. Vừa nhấc mắt nhìn tiểu công tử Triều Phong, hắn lập tức hiểu ý, một người nhanh chóng ra tay. Gió kia lập tức thổi qua cả bầu trời. Trọng điểm điều tra phương vị phía trên đỉnh đầu hắn. Vân Ngạo Thiên, người nói vừa rồi ném xuống thanh tam xoa kích kia là có ý gì a? Giống như cảnh cáo, coi như là cảnh cáo. Hắn đã đến nơi này. Đao Sơn Hỏa Hải cũng quyết định muốn xông vào. Đang nói. Chỉ thấy dưới tác dụng của gió lớn, trên bầu trời vốn bình tĩnh không gợn sóng, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, khuấy động chính là nước biển màu lam, cuồn cuộn mây bay, mà cùng lúc đó, từ bên trong lại ném ra một thanh binh khí khác, có chút cong, không hề có cảm giác phương vị ném ra. Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong liếc nhau một cái, hỏa tốc tung người, tiến vào trong vòng xoáy. Cảnh tượng đen như mực đột nhiên biến đổi. Trước mắt Phượng Cửu Ca đã không còn là bộ dáng vừa rồi nữa. Chân chính tiến vào nghịch hải mới biết được. Thì ra bên trong hải dương. Cũng giống như sóng biển bành lấp bên ngoài. Không có một chút yên tĩnh. Cái gì tam xoa kích? Uy hiếp gì? Bất quá là hai quân rằng có quyết đấu. Những binh khí bay loạn chung quanh. Vừa vặn bay hai cái ra ngoài mà thôi. Đúng. hai quân đội đang đối đầu. Trong những lời đồn có quân đội Mỹ nhân ngư, thoạt nhìn giống như là một phong cảnh kiều diễm. Chỉ là so với đối thủ, có vẻ quá nhiều yếu đuối. Phượng Cửu Ca chưa từng thấy qua bạch tuộc khổng lồ hung ác như vậy. Mỗi một cái đều có một tòa thành lớn như vậy. So với những mỹ nhân ngư kia, quả thực chính là con kiến hôi cùng người khổng lồ khác nhau. Chúng nó vung xúc tu, hùng hổ, đánh tan dã từng hàng quân đội mỹ nhân ngư chống cự. Liên tiếp bại lui, những người thống trị nghịch hải trong truyền thuyết. Bây giờ làm sao lại trở thành cảnh tượng này? Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong rõ ràng cũng cảm giác được nơi này khác thường. Lập tức thức thời vọt tới một bên, chuẩn bị trước tiên lẻn vào cung điện của bọn họ xem một chút rồi nói sau. Phía trước máu chảy thành sông, phía sau lại bình tĩnh đến đáng sợ. Chiến tranh quy mô lớn như vậy, coi như là ở Thánh Ma vực, Vân Ngạo Thiên cùng Đế Tu cũng phải chuẩn bị tốt lâu mới có thể phát động một hồi chiến tranh như vậy. Những ván cược lấy mấy vạn sinh mệnh để quyết định thắng bại này, không phải bọn họ có thể xen vào. Cho nên, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp chạy tới mục đích mà đi. Cung điện của nàng tiên cá giống như Crystal Palace trong suốt. Vỏ san hô bên trong và các sinh vật biển xinh đẹp. Trang trí mọi nơi đều đẹp đến cực điểm. Những viên ngọc đêm khổng lồ kia được coi là hạt đèn chiếu sáng. Mã não màu đỏ tinh khiết được sâu thành rèm cửa sổ, che khuất cửa sổ, toàn bộ tòa cung điện toàn bộ đều trong suốt. Từ xa nhìn qua, ánh sáng của Dạ Minh Châu chiếu sáng thấu lên. Cái loại mỹ lệ này, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một, giống như là một nữ tử, đẹp đến tận xương tủy. Hoàng cung trọng yếu nhất cư nhiên một người phòng thủ cũng không có. Mỹ nhân ngư nhất tộc bại đến loại tình trạng này. Linh lực quang cầu trong tay Triều Phong đã tích tụ, chuẩn bị tùy thời mạnh mẽ đột phá. Mà Vân Ngạo Thiên ở một bên lại bị một pho tượng kỳ lân màu trắng phía trước cung điện thủy tinh hấp dẫn. Đứng ở nơi đó nhìn trong chốc lát, thấp giọng lẩm bẩm nói. Kỳ lân bình thường canh cửa hẳn là hai con. Vì sao nơi này chỉ có một con? Người quản nó một hai con. Nhanh đi vào quan trọng hơn. Triều Phong nói xong liền muốn xông vào. Kết quả vừa mới tiến vào nơi đó, đã bị một đạo cường quang bị bắn ngược trở về. Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nói. Bình thường địa phương trọng yếu đều sẽ có đại trận phòng hộ của mình. Bọn họ nếu dám đem toàn bộ người đều điều đi, liền chứng tỏ bọn họ có cái tự tin này. Tin tưởng phòng hộ trận của bọn họ có thể chống đỡ bất kỳ ngoại lai xâm lấn nào. Người liền có thể tưởng tượng được trận pháp này cường đại cỡ nào. Vậy ngươi không sớm nói. Triều Phong song trưởng như gió, bóp chặt xu thế lui về phía sau. Lúc này mới vững vàng hạ thân. Mà chuyện đầu tiên thoát ly nguy hiểm, tự nhiên là tìm Vân Ngạo Thiên tính sổ. Vân Ngạo Thiên nhãn cũng không ngẩng lên. Phong khinh vân đạm tiếp lời. Đây là thường thức, ý thức chung. Hắn tất nhiên biết đây là ý thức chung. Chỉ là ở vạn kiếp địa ngục quá lâu, cái gì cũng thẳng tới thẳng lui quen rồi. Tin tưởng vũ lực có thể giải quyết hết thảy. Cho nên hắn mới trực tiếp ngưng tụ một quang cầu xông vào bên trong mà. Tự biết đuối lý, Triều Phong cũng không dây dưa nhiều. Nhìn về phía cung điện thủy tinh không nhúc nhích kia, có chút đau đầu sờ sờ đầu. Vậy ngươi nói xem, làm sao đi vào cách chương.